Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ước hẹn 3 năm. Nàng xem thấy gần trong gang tấc Vương Bân, này xông vào mũi mà tới mùi rượu không ngừng kích thích nàng phấn lỗ mũi. Nhưng mà rượu cồn vị đạo để cho nàng trong nháy mắt hồi tỉnh lại. Võ Tông, nàng rất là kiên định lần nữa nói ra hai cái này chữ. Ngươi cái này là xem thường ta sao? Ta không có xem thường ngươi. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Ngươi phải chăng đã là Võ Tông? Xác nhận cái lông. Hiện tại ta chỉ muốn ngươi. Vương Bân tức giận giống lớn. Đây là đối. Đúng. Hắn tôn nghiêm khiêu khích. Giờ phút này hắn phi thường phẫn nộ. Võ Tông là thực lực hắn khẳng định không có. Nhưng ai nói nhất định muốn Võ Tông mới có thể nắm giữ hết thảy. Võ Tông, chỉ là hắn võ đạo một đường tất nhiên trải qua nào đó cái giai đoạn mà thôi. Hắn mục tiêu, mới không phải là cái gì Võ Tông. Hắn muốn mạnh nhất, hắn có lòng tin làm được mạnh nhất. Cho nên, hắn muốn trước thời hạn đòi lấy bản thân phần thưởng. Hắn cũng không cho phép, bản thân mạnh nhất mục tiêu người khác xem thường. Hắn đại thủ, không ngừng mà lộn xộn. Hắn, chỉ biết đòi lấy. Lý Lam Băng vẫn như cũ xấu hổ, chỉ là không có mới vừa loại này hoảng sợ quá độ bộ dáng. Nàng mê mang hai mắt kinh ngạc nhìn trần nhà, dùng một loại sấp xỉ nỉ non giọng điệu, hướng Vương Bân chậm rãi nói. Ta không có xem thường ý ngươi, ngược lại, ta đối với ngươi cực kỳ nhìn nặng. Ngày nay ta chạy về tương đối trễ, cũng không có gặp lại ngươi chiến đấu bộ dáng. Không thể chứng kiến ngươi cứu Lý Phủ toàn bộ quá trình. Chấm ngoặc kép, nhưng cũng liền là hôm nay. Ta mới từ Lý Thải trong miệng biết được. Ngày này ngươi không những làm được linh lực rời thân thể. Càng là lấy phi hành tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh lực rời thân thể. Này là võ vương mới có thể làm được sự tình. Mà phi hành, thì là võ tông khác biệt với võ vương ký hiệu. Chấm ngoặc kép. Có thể ta thủy chung là không có chính mắt thấy. Ta biết nói ngươi, một mực là thần bí ngươi. Ta một mực coi là ngươi rất yếu. Nhưng mỗi một lần, ngươi đều để cho ta giật nảy cả mình. Mỗi làm ta coi là vậy liền là ngươi cực hạn thời điểm. Ngươi lại lần nữa hướng thế nhân tuyên cáo ngươi ở vào tầng thứ cao hơn. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi thực sự là Võ Tông, mời ngươi nói cho ta biết. Ta lập tức từ ngươi. Nếu như ngươi cũng không phải là, cũng xin nói cho ta, ta thủy chung tin tưởng, dù là ngươi không phải, tổng có một ngày cũng có thể đến Võ Tông, ta đợi ngươi, thân thể ta vĩnh viễn là ngươi, chỉ là ta không thể hiện lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Lam Băng nỉ non, Vương Bân ngừng động tác, ngay từ đầu, hắn đối, đúng, Lý Lam Băng lời nói không thèm liếc một cái. Còn coi là nàng từ chối cùng cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Bân càng nghe càng không được bình thường. Lý Lam Băng trong lời nói. Tựa hồ đã có khoát ra hết thảy cảm giác. Hắn càng nghe càng là rung động. Nguyên lai. Lý Lam Băng không những đối. Đúng. Hắn có hảo cảm. Càng là đã bắt đầu thích. Nhưng vì sao? Rõ ràng đã là lưỡng tình tương duyệt một đôi. Lại không thể làm loại chuyện đó. Lý Lam Băng đằng sau nói. Nói cho hắn biết đáp án. Ta đại khái còn có 3 năm có thể sống. Nếu như ngươi không có võ tông thực lực. Lại chỉ là thèm muốn hưởng thụ ta 3 năm này. Ngươi có thể hiện tại liền thân thể. Nhưng thực sự là như thế nói. Đại khái. Ta cũng không có thời gian 3 năm. Tới thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại buông tha ta. Chỉ cần ngươi trong 3 năm đến võ tông. Khi đó ngươi thì có đầy đủ năng lực cứu ta. Đến lúc đó không những ta người. Ngay cả ta tâm cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Chấm ngoặc kép. 3 năm. Hoặc là cả đời. Ngươi lựa chọn là cái gì? Vương Bân nhìn xem dưới thân Lý Lam Băng kinh ngạc nhìn xuất thần. Sau một lúc lâu hắn trực tiếp hướng Lý Lam Băng trên trán hôn một cái. Sau đó liền cả người đè xuống. Lý Lam Băng thất vọng tiếp nhận sự thực. Nàng nắm thật chặt đóng lại rưng rưng hai mắt, nghiêng đầu chờ đợi Vương Bân chế tài. Nhưng mà các loại, chờ, rất lâu sau đó, Nàng không có cảm nhận được Vương Bân có cái gì khác thường động tác. Nàng quay đầu nhìn qua Vương Bân. Này bởi vì say rượu mà hơi đỏ mặt. Còn có đã đóng lại hai mắt. Rất nhanh. Rất có tiết tấu tiếng ngáy tại nàng bên tai vang lên. Vương Bân đã ngủ say. Hắn đè xuống Lý Lam Băng tay đã buông lỏng ra tới. Thân thể lười biếng trực tiếp Lý Lam Băng mềm mại thân thể trên. Liền dạng này dùng một loại cực kỳ thư thích trạng thái. Ngủ ở Lý Lam Băng trên thân. Hô, hô, chấm ngoặc kép, hơi nhỏ ngáy dây thanh lấy một chút khí tức. Đánh vào Lý Lam Băng trên mặt. Làm nàng không tự chủ thẹn đỏ mặt. Nàng muốn nhẹ nhàng rời thân thể. Lại phát hiện Vương Bân giống như một cái nghịch ngợm hài nhi bình thường. Đổ thừa mẫu thân không chịu buông tay. Nàng cảm nhận được hít thở không thuận. Muốn tránh thoát mở tới. Nhưng mà cho dù là trong lúc ngủ mơ Vương Bân. Cũng không cho nàng cơ hội này. Mỗi lần nàng chỉ cần dùng sức chút. Vương Bân hai tay liền sẽ trong nháy mắt đè xuống nàng. Lý Lam Băng từ bỏ. Nàng thở dài. Gấp rút lại ấm áp hít thở. Trực tiếp đập tại Vương Bân hồng trên mặt. Tựa hồ là cảm giác được ngứa. Vương Bân trực tiếp ôm lấy Lý Lam Băng trở mình. Đổi Lý Lam Băng trực tiếp hắn trên thân. Phương vị thay đổi. Nhượng Lý Lam Băng trong nháy mắt hít thở chót lọt. Nàng xem thấy này không biết là ngủ là tỉnh. Hay là vốn chính là nửa ngủ nửa tỉnh Vương Bân. Đỏ rực trái tim bắt đầu ầm ầm nhảy lên lên. Nàng thử nghiệm tiếp tục tránh thoát. Trong dự liệu vững như tảng đá khuỷu tay vẫn như cũ còn tại. Đây chính là nàng 18 năm tới lần thứ nhất tâm động nam tử A. Không nói chuyện, hai người liền lấy loại này cực kỳ thân mật tư thế. Vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm. Chiếu sáng cả phòng, hai người sớm đã tỉnh lại. Hoặc có lẽ là, hai người căn bản đều không có chưa ngủ nữa. Chỉ là hiện tại, vẫn như cũ vẫn là duy trì loại này tư thế. Tại tấc vuông tấm ván gỗ nhỏ trên tiếp tục thiếp thân ở chung lấy. Tiếp tục giả giả ngủ lấy. Tốt che giấu riêng phần mình lúng túng. Thẳng đến gần tới giữa trưa. Vương Bân mới lưu luyến không thôi tỉnh lại. Nhìn cái kia hơi hơi mông lung hai mắt. Không biết còn coi là vừa mới tỉnh lại. Chờ ta. Vương Bân tỉnh lại câu nói đầu tiên. Liền là hướng về phía bản thân phía trên Lý Lam Băng nói ra hai cái này chữ. Sau đó cười to đẩy ra Lý Lam Băng cửa phòng. Nghênh ngang đi ra ngoài. Nhìn xem Vương Bân tiêu sái bóng lưng. Lý Lam Băng kinh ngạc nhìn xuất thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Đêm qua động tĩnh. Muốn nói không có đưa tới người khác chú ý. Này là giả. Không nói những người khác. Ở tại Vương Bân trước ngực Thúy. Này là khẳng định biết. Nguyên bản Thúy còn muốn đi theo Vương Bân sảng một hồi trước. Kết quả nửa đường thắng. Để cho nàng rất là khó chịu. Cũng liền trực tiếp ngủ. Cầm nữ cũng là biết. Nóc nhà trên nàng. Nhìn xem Vương Bân cùng Lý Lam Băng nhanh tiến nhập chính diễn. Không biết là gì đột nhiên không có lấy trước kia loại thong dong. Lý Thải khẳng định cũng là biết. Mặc dù ngay từ đầu nàng cũng nóng nảy thoáng cái. Bất quá gấp gáp các loại. Chờ, một hồi sau đó, nàng liền thức thời rời đi. Tại nàng nhìn đến, nhượng Vương Bân muốn gia chủ. Cũng là một kiện may mắn. Hôm nay nàng trước kia, liền đem tại phụ cận công nhân điều đi. Không phải vậy nhượng người khác nhìn thấy Vương Bân từ gia chủ trong khuê phòng đi ra. Tất nhiên muốn đưa tới lớn phong ba. Thạch Cửu Lưu cũng là biết. Tối hôm qua Vương Bân này mượn rượu tiêu sầu bộ dáng. Nhìn đến trong nội tâm nàng không hiểu khổ sở. Đương Vương Bân đứng lên hướng Lý Lam Băng gian phòng đi qua thời điểm. Nàng liền biết nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.